Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 8, bánh bao thịt heo mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, những khách hàng quen từng ăn bánh bao nhân cải thảo lại đều không có bất kỳ dị nghị gì về cái giá này. Qua mấy phút ngắn ngủi, Lý Dật đã bán được hơn 50 cái bánh bao nhân thịt heo. Mà sau khi thưởng thức mùi vị của bánh bao nhân thịt heo, trên mặt tất cả khách hàng đều hiện lên vẻ say mê. Ô, thật sự là quá ngon. Trên thế giới này sao lại có thể có bánh bao ăn ngon như vậy? Quả nhiên vẫn là bánh bao nhân thịt ăn ngon hơn. Bánh bao nhân cải thảo. Thật xin lỗi. Tao sẽ vĩnh viễn ghi nhớ mày. Ông chủ Lý, lại cho tôi thêm mấy cái bánh bao nhân thịt heo đi. Tôi nguyện ý mua với giá gấp đôi. Tôi cũng nguyện ý. Một cái bánh bao này căn bản là không đủ nhét kẽ răng. Ít nhất cũng phải 10 cái mới đã ghiền. Nhìn thấy mọi người lại hét chói tai, Lý Dật cười khổ một tiếng, vội vàng nói, thật ngại quá, một ngày tôi chỉ có thể làm được từng đấy bánh bao thôi. Xin mọi người thứ lỗi, ngày mai tôi nhất định sẽ chuẩn bị thêm một ít bánh bao nhân thịt heo. Nghe thấy Lý Dật nói vậy, mọi người chỉ có thể thất vọng thở dài một cái. Bánh bao ngon như thế, bọn họ vậy mà không thể ăn cho đã. Quả thực làm cho người ta rất tiếc nuối. Lúc Lâm Giang và Vương Hân Di mang theo đoàn chạy đến khu nghỉ dưỡng. Trên bờ cát của khu nghỉ dưỡng đã không còn chỗ ngồi. Oa, thật là nhiều người. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Vương Hân Di nhất thời không nhịn được kinh hô một tiếng. Cô không nghĩ đến, vậy mà lại có nhiều người chuyên đến khu nghỉ dưỡng này để ăn bánh bao. Đừng nói là Vương Hân Di. Ngay cả Lâm Giang cũng lấy làm kinh hãi. Hôm qua lúc anh tới, trên bờ cát tổng cộng chỉ có 10 mấy 20 người. Nhưng mà hôm nay, trên bờ cát ít nhất phải có đến 50, 60 người. Hơn nữa, còn có không ít người bởi vì không tìm được chỗ ngồi mà tùy tiện tìm một chỗ. Ngồi chồm hổm dưới đất ăn. Nhiều người như thế, có thể thấy càng ngày đã có càng nhiều du khách biết đến bánh bao của ông chủ Lý. Thật thơm nha, đoàn ngửi mùi thịt tỏa ra từ bánh bao. Không nhịn được liếm liếm miệng một cái. Nhẹ nhàng nói với Vương Hân Di. Mẹ, con muốn ăn bánh bao thịt. Được, mẹ sẽ đi mua cho con. Vương Hân Di liền vội vàng gật đầu một cái. Cùng Lâm Giang xếp hàng. Hai người xếp hàng ròng rã vài chục phút. Mới đến lượt của mình. Lâm Giang chỉ vào Vương Hân Di và đoàn. Nói với Lý Dật. Ông chủ Lý, tôi hôm nay kéo tới cho anh hai khách hàng mới. Dựa theo quy định chắc là có thể mua 3 cái bánh bao nhân thịt heo đúng không? Lý Dật nhìn thoáng qua Vương Hân Di và đoàn phía sau Lâm Giang. Cười nói, không sai, anh muốn 3 cái bánh bao nhân thịt heo sao? Ánh mắt Lâm Giang lộ ra vẻ vui mừng. Vội vàng nói, ngoại trừ 3 cái bánh bao nhân thịt heo ra. Lại cho tôi thêm 10 cái bánh bao nhân cải thảo. Lý Dật lắc đầu. Cười khổ nói. Thật ngại quá. Khách hàng hôm nay thực sự quá nhiều. Vì để cho mỗi một khách hàng đều có thể thưởng thức bánh bao nhà chúng tôi. Cho nên hôm nay mỗi người chỉ có thể mua 2 cái bánh bao nhân cải thảo. Cái gì? Lâm Giang lập tức trợn tròn mắt. Anh vốn còn định mua thêm mấy cái bánh bao nhân cải thảo. Để tối hôm nay ăn. Không nghĩ tới ngay cả bánh bao nhân cải thảo đều bị giới hạn mua. Được rồi, vậy thì cho tôi 3 cái bánh bao nhân thịt heo và 2 cái bánh bao nhân cải thảo đi. Lâm Giang phiền muộn nói. Được, Lý Dật nhanh chóng xếp gọn bánh bao cho Lâm Giang. Sau đó nói với Vương Hân Di. Xin chào, xin hỏi cô muốn mấy cái bánh bao? Vương Hân Di nhìn Lý Dật. Nói, ông chủ. Tôi và con gái tôi tính là 2 người. Có thể mua 2 phần bánh bao đúng không? Lý Dật nhìn đoàn trong lòng Vương Hân Di. Cười nói. Có thể. Nhưng mà cô và con gái cô đều là khách hàng mới. Chỉ có thể mua 1 cái bánh bao nhân thịt heo. Lâm Giang bên cạnh thấy vậy. Đi đến gần Lý Dật. Nhỏ giọng nói với Lý Dật. Ông chủ Lý. Con gái của Tiểu Vương có trứng kén ăn. Hiện tại chỉ có thể ăn được bánh bao nhà anh. Anh có thể bán thêm cho bọn họ mấy cái được không? Trứng kén ăn. Lý Dật hơi sững sờ, nhìn về phía Đoàn Đoàn, trong lòng Vương Hân Di. Khi nhìn thấy thân thể gầy yếu và sắc mặt vàng khè của Đoàn Đoàn, ánh mắt Lý Dật trở nên ôn nhu hơn, cười nói với Vương Hân Di. Nếu con gái của cô thích ăn bánh bao nhà tôi như vậy thì tôi sẽ bán cho cô 5 cái bánh bao nhân thịt heo và 10 cái bánh bao nhân cải thảo. Cô thấy thế nào? Vương Hân Di nghe vậy trong mắt lập tức lộ vẻ vui mừng. Vội vàng cảm ơn Lý Dật. Cảm ơn ông chủ. Không cần khách sáo. Lý Dật khẽ mỉm cười. Xếp gọn bánh bao rồi đưa cho Vương Hân Di. Vương Hân Di nhận lấy bánh bao. Cùng Lâm Giang tìm một vị trí trên bờ cát rồi ngồi xuống ăn. Lâm Giang không vội thưởng thức bánh bao nhân thịt heo trong tay, mà là lấy thiết bị trực tiếp mà mình đã sớm chuẩn bị ra, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bánh bao nhà Lý Dật ngon như vậy, anh nhất định phải đề cử cho fan của mình mới được. Dịch: MBMS Translate. Cách chương.